Giọng bà Tố Dung khe khẽ hỏi khi nghe tiếng con gái bước vào trong. Con đi dự đám cưới của thằng Huy với Thiên Ân à? Con trở nên một cô gái can đảm từ bao giờ vậy Dung Nhi? Dạ đâu có, anh Khắc Chung cưới vợ chứ đâu phải Khắc Huy của con. Sao mẹ lại hỏi vậy? Câu trả lời nhanh gọn của nàng chỉ khiến nụ cười chua xót nở trên môi người mẹ. Con biết nói dối mẹ rồi sao? Mẹ tuy mù, nhưng bù lại tai còn rất nhạy. Đó là ân huệ mà tà hóa dành để an ủi những người mù mà. Con vốn thông minh, sao lại quên đi điều cơ bản ấy chứ? Con định giấu người mẹ này đến bao giờ đây, Dung Nhi? Nàng đưa chiếc khăn nhỏ lên khẽ chậm nước mắt, để giọng nói bớt vẻ tủi buồn. Không phải là con muốn giấu mẹ, con chỉ không muốn mẹ buồn về chuyện tình cảm của con vậy thôi. Nếu con yêu anh Huy nhiều, thì làm gì có đủ can đảm đến đó? Mẹ thử nghĩ lại xem có đúng không? Nhưng tại sao mẹ lại biết chuyện cưới hỏi của Khắc Huy chứ? Mẹ không những biết rõ, mà mẹ còn biết trước con nữa kìa. Chỉ vì mẹ sợ con đau lòng, nên đành giữ im lặng thôi. Vả lại, ở vào hoàn cảnh của thằng Huy, phải làm như thế, mẹ không trách cứ ai. Ai vào trong trường hợp nó thì cũng không làm sao khác hơn được. Vậy con đừng có buồn nữa, hãy thông cảm và tha thứ cho Khắc Huy đi. Nó đáng thương hơn đáng trách con à. Dung Nhi cười bảo, con đâu có yêu Khắc Huy đến nỗi phải tuyệt vọng, phải trách hờn anh ấy chứ. Bạn bè lâu nay tuy có buồn vì anh ấy đã lập gia đình, nhưng cũng như Thiên Ân và con, một ngày nào đó rồi cũng sẽ kết hôn thôi, đâu còn cơ hội vui đùa như xưa. Cho nên con cũng đâu trách cứ anh ấy đâu mà mẹ phải bênh vực chứ. Xem bộ, mẹ thương Khắc Huy hơn con nhiều đó, con phân bị đó nhẹ. Bà Tú Dung biết Dung Nhi cố tìm chuyện để né tránh sự đau khổ ngấm ngầm trong lòng. Bà giả lảng sang chuyện khác nên nói, con tự dối người dối mình đó sao? Mẹ sinh con ra, nuôi con lớn, mẹ biết con nghĩ gì muốn gì mà. Đừng dựng bức bình phong trước mặt mẹ. Bà già này mù rồi, có nghe thì cũng có giúp được gì cho con chứ. Chỉ mong con có đủ nghị lực để vượt qua cú sốc này. Dung Nhi, con phải ráng lên nha. Dung Nhi ngã đầu lên vai mẹ bật khóc hỏi, sao mẹ biết vậy? Nguyên dãy phố này ai cũng biết, ai cũng đồn rằng thằng Huy cưới vợ giàu sang và xinh đẹp lắm. Con tưởng mẹ ở trong nhà rồi không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài hay sao? Dung Nhi thở dài. Có nhiều khi nếu được mù hay điếc, không chừng sẽ dễ chịu và thanh thản trong cuộc sống hơn. Càng biết nhiều thì càng đau khổ hơn, chứ có ích gì đâu. Nhưng đau buồn gì thì mình cũng có thể chịu đựng, hay tránh né bằng cách trú ẩn ở một nơi nào đó. Cho nên không mù vẫn có điều kiện và hạnh phúc hơn. Như bà già vô dụng này, suốt ngày chỉ biết ngồi không, nhận sự lo lắng, săn sóc của mọi người, chứ có giúp gì được cho ai. Nhưng dù muốn kết thúc cuộc đời vô vị này, cũng không biết phải làm sao. Lời than thở của người mẹ tội nghiệp làm xe thắt trái tim thương yêu của nàng. Dung Nhi nghẹn ngào đáp. Mẹ à, đời con còn có ai là người thân ngoài mẹ đâu chứ? Tại sao mẹ lại nuôi ý tưởng điên rồ ấy trong đầu? Mẹ không thấy là con cô độc và cần mẹ như người ta cần không khí hay sao? Tại sao mẹ lại có ý tưởng xa rời con chứ? Mẹ đau khổ biết bao nhiêu khi thấy con bị đời lừa dối, phải mang lấy thiệt thòi, tủi nhục như mẹ ngày nào. Tại sao mẹ con ta lại bị sắp đặt đi chung con đường đầy bất hạnh và nước mắt này chứ? Ta có tội tình gì khi đem lòng thương yêu những kẻ giàu sang chứ? Nước mắt họ lại rơi thấm vai nhau. Chưa bao giờ Dung Nhi thấy mẹ nàng xúc động đến như vậy. Ôm mẹ vào lòng, nàng mới thấy vai bà mong manh yếu đuối hơn bao giờ hết. Dung Nhi càng thấy mình yêu và có trách nhiệm chăm sóc mẹ nhiều hơn. Giờ, bất kể cuộc sống cô buồn hay vui đến thế nào, nàng cũng không cho phép mình bỏ cuộc, mà phải phấn đấu để gìn giữ sự bình thản trong những ngày tháng tới. Nghĩ thế nên Dung Nhi an ủi mẹ. Tại duyên phận thôi mẹ à, mình không nên oán trách ông trời khi hạnh phúc không tìm đến. Biết đâu sau này con tìm được một người chồng tốt hơn Khắc Huy gấp bội thì sao? Nghe giọng nói mang đầy tia hy vọng của nàng, bà Tố Dung không muốn con mình chán nản, liền bảo, mẹ cũng mong được như vậy. Dung Nhi rời vai mẹ nàng, để hai tay ôm lấy khuôn mặt nhạt nhòa lệ nóng ấy. Giọng xúc động, nàng hỏi, vậy thì từ nay, mẹ con mình không nên nhắc lại chuyện đau buồn ấy nữa. Hãy để thời gian vùi lấp mối tình dở dang ấy của con. Mình sẽ bắt đầu làm lại từ đầu mẹ à. Mẹ sẽ ủng hộ con chứ? Con là núm ruột của mẹ mà. Con vui là mẹ vui, con buồn thì mẹ buồn. Dung Nhi, đâu phải đời ta sẽ mãi thế này đâu, đúng không? Dạ, con cũng nghĩ vậy. Giờ con pha sữa cho mẹ uống một chút, rồi mẹ ngủ cho khỏe nha. Sau giấc ngủ dài, mình sẽ tính toán hơn. Bà Tố Dung không muốn con gái bận tâm vì mình, nên khẽ gật đầu. Dung Nhi nằm bên bà, mà hồn gửi về đám cưới của Khắc Huy. Giờ này, anh đang ở bên cạnh người con gái xa lạ ấy, bỏ cô lại với nỗi đau không biết tỏ cùng ai. Tiếng pháo tân hôn đã nổ rồi, lệ nào lăn nhẹ khóe mi tôi. Anh vui hoa cưới bên người mới, tan nát lòng tôi theo pháo rơi. Dung Nhi giờ có khác gì một nghệ sĩ tài ba trên sân khấu. Trong cơ quan và trước mặt mẹ, nàng cười cười nói, cho mọi người nào biết chuyện sẽ không thấy nỗi chua xót vì mối tình gian dở chất chứa trong nàng. Thiên Ân vẫn luôn ở cạnh bên nàng mỗi khi rỗi rảnh. Nhà chàng không giàu sang bằng Khắc Huy, cũng như sự ấm áp từ sự chăm sóc của chàng không làm tim Dung Nhi rung động. Tuy nhiên, sự có mặt của Thiên Ân bên cạnh nàng chính là nguồn an ủi duy nhất lúc này mà Dung Nhi có được trong những ngày tháng lặng lẽ này. Dạo này Dung Nhi hay thẫn thờ đi lang thang trên phố. Nàng đi hết con đường này đến con đường khác. Nơi nào có dấu chân của nàng và Khắc Huy ngày xưa là Dung Nhi tìm đến. Buổi chiều, nắng không buồn vương cao, gió mơn man mái tóc dài của nàng. Dung Nhi ghé vào quán chờ, gọi cho mình một ly sinh tố. Nàng lẳng lặng ngồi đó nghe từng bản nhạc quen thuộc tiếp nối bên tai mình. Khắc Huy đã bước đến bên cạnh Dung Nhi từ lúc nào. Giọng trầm ấm cố hữu, chàng hỏi. Anh có thể ngồi cùng em chứ, Dung Nhi? Sau giây phút thảng thốt, nàng mỉm cười đưa tay mời thật lịch sự. Nếu anh muốn. Khắc Huy nhìn nàng hỏi. Em vẫn không quên quán cà phê này à? Những gì đi qua trong đời và cả những lời thề ước đâu phải muốn quên là quên được đâu chứ. Nhiều khi kỷ niệm và những người đã cùng mình có những kỷ niệm ấy không đáng được nhớ mà mình cũng không buộc bản thân quên được nữa là. Biết làm sao đây? Đành phải nhờ vào liều thuốc thời gian thôi. Nàng nhún vai tỏ sự chán ngán và bất lực sau câu nói cuối cùng. Với nụ cười nhếch môi và ánh mắt dịu cợt, Khắc Huy vẫn giữ sự thiết tha trong ánh mắt như ngày nào. Em vẫn không thay đổi khẩu vị, vẫn là món sinh tố Sabo quen thuộc. Dung Nhi để yên ánh mắt trên ly cà phê đá của Khắc Huy. Nàng nói, tuy ý thích của em không thay đổi giống như ý thích của anh đối với cà phê, chứng tỏ mình không thích hợp với nhau, đúng không? Tâm ý không hướng cùng một hướng, sang hèn hai thế giới riêng biệt. Trách sao mình không thể chung đôi. Sao? Cuộc sống của anh hạnh phúc đông đầy chứ? Sao em hỏi vậy? Gương mặt tròn đầy hồng hào, ăn mặc sang trọng, đổi xe mới, chứng tỏ sau khi cưới được vợ giàu, tất cả nhu cầu và mong ước đều được đáp ứng. Nên thân thể cường tráng, cuộc sống vui vẻ hơn. Không đúng sao? Khắc Huy hít một hơi thuốc dài hỏi lại. Gương mặt em ngược lại, trông mất sắc, ánh mắt buồn hơn xưa. Như vậy có phải vì em luôn nhớ đến anh hay không? Không phản đối, nàng nghiêng mặt cười đáp. Anh là ông thầy dạy em tất cả những điều em cần biết và phải biết để có bản lĩnh sống ở đời. Làm sao em lại không nhớ anh cho được? Không thầy đố mày làm nên mà. Anh quên rồi sao? Vì thế em rất mang ơn anh. Mang ơn suốt cuộc đời này. Bởi bài học anh dạy em rất đáng giá, Khắc Huy à. Khắc Huy thở dài bảo nhỏ. Có một ngày nào đó, rồi em sẽ hiểu anh, thương anh hơn. Vậy sao? Em thương và cho anh cả cuộc đời mình vẫn chưa đủ à? Anh muốn đứa bé không thừa nhận có mặt trên đời này nữa, anh mới vừa lòng sao? Khắc Huy nắm tay nàng bóp chặt, hỏi nhanh. Em nói sao? Dung Nhi, ta có con sao? Thản nhiên nàng cười hỏi lại. Nếu có thì đã sao? Anh có cách giải quyết à? Một đứa con trong bụng Mỹ Ngọc vẫn còn chưa đủ cho anh thỏa mãn hay sao? Anh Huy tham đó, anh Huy à. Nếu con em vẫn còn ở trong bụng em, trong hoàn cảnh chua xót này, em cũng muốn giải thoát nó khỏi kiếp người khốn khổ này. Có lẽ Mỹ Ngọc xem đó là lợi thế nên giữ lại. Riêng em nghèo hèn, lợi thế và sự may mắn đâu dành cho em, đúng không? Lời em cay nghiệt như thế từ bao giờ vậy Dung Nhi? Anh thật sự rất yêu em mà. Chỉ vì hoàn cảnh vây kín lấy anh, không cho anh một con đường thoát. Em hiểu cho anh không Dung Nhi? Gương mặt nhăn nhăn của chàng không đủ sức lay chuyển Dung Nhi. Nàng nở một nụ cười giễu cợt, chậm rãi nói. Sự hiểu biết của em về anh đã bắt em phải trả một cái giá rất đắt rồi. Làm sao mà em không hiểu hết anh chứ? Anh cũng biết mà, tất cả những kinh nghiệm sống ấy được em trao đổi bằng nước mắt và cả cuộc đời, cả tấm băng trinh của mình. Vì thế, em trân trọng lắm á, có chết cũng không quên anh. Thế em nghĩ là anh sung sướng lắm trong vai trò chú rể hay sao? Nhìn em đến mà anh chết cả lòng. Dung Nhi à, hãy tha thứ cho anh. Em khổ bao nhiêu thì anh cũng đau bấy nhiêu thôi. Mỗi người có một hoàn cảnh, nhưng chung tâm sự mà. Dung Nhi với nụ cười bị sững lại, ánh mắt trân trối nhìn về phía trước. Khắc Huy cũng quay lại. Chàng bắt gặp Mỹ Ngọc đang tiến về phía hai người với khuôn mặt căng thẳng. Nàng khẽ chào Dung Nhi và hỏi. Sao trùng hợp vậy? Tôi có thể ngồi chung được không? Chị là người Khắc Huy thương yêu nhất mà. Dĩ nhiên là anh ấy và chị phải cận kề nhau rồi. Chị uống gì đây? Mỹ Ngọc cười nhẹ đáp. Ngồi bên anh Huy, tôi không khát đâu. Không cần kêu nước cho tôi. Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy? Tôi có mặt ở đây có cản trở gì câu chuyện của hai người không? Khắc Huy thay Dung Nhi đáp lời. Anh đi ngang qua đây, tình cờ gặp Dung Nhi ngồi uống nước một mình, nên vào đây nói chuyện với cô ấy một lát cho vui. Chuyện bạn bè của anh thì nhiều lắm, làm sao kể cho em nghe hết đây. Em đi mua đồ cho con à? Bao giờ đến ngày con mình chào đời, anh cũng không nhớ nữa Mỹ Ngọc à? Dung Nhi cười xen vào. Anh là chồng, là cha, sao không tính được khoảng thời gian con mình sắp chào đời chứ? Em thật chưa thấy ai tệ như anh cả. Chị Ngọc là một người vợ tốt, có tính bao dung. Chứ nếu em là chị ấy hả, chắc chắn là sẽ giận anh biết bao nhiêu. Mỹ Ngọc cười nhẹ. Người ngoài không biết thì trách cứ cho sự vô tình của anh ấy. Chứ một khi đã hiểu được tâm sự của anh ấy rồi, thì tôi không buồn. Trái lại, còn cảm thấy tội nghiệp cho anh Huy hơn. Cô có biết tại sao không? Dung Nhi cười, ánh mắt tròn xoe nhìn Mỹ Ngọc đáp. Đó là sự cảm thông của một người vợ dành cho chồng mình. Tôi đâu cần biết đến chuyện thầm kín của hai người chứ. Mỹ Ngọc cười, ánh mắt hơi khác lạ. Ngôi thứ này cô từng đảm nhận bên Huy. Nó đâu có gì lạ lắm mà phải mất thời gian tìm hiểu phải không? Tuy mình đóng cùng một vai trò, nhưng giá trị cũng như vị thế của hai người khác nhau một khoảng rất xa. Dung Nhi có thấy như thế không? Dung Nhi thản nhiên cười đáp. Dĩ nhiên, khi so sánh giữa kẻ giàu và người nghèo, kẻ là nhân tình, người là vợ chính thức, được hai họ chấp nhận. Không nói, ai cũng hiểu chị là người được nhiều ưu thế trong suy nghĩ của người đời, cũng như trong tận cùng trái tim của chồng chị. Nhưng tự kiêu tự mãn là chuyện đương nhiên trời dành cho những kẻ được làm vợ, đâu cần chị phải thể hiện và nhắc nhở điều đó ở đây. Khắc Huy gắt giọng hỏi, em đến đây để chị nói những lời vô bổ đó sao Ngọc? Cần lắm sao? Còn gì em muốn nói nữa không hả? Dĩ nhiên là cần, vì đêm nào cái tên Dung Nhi cũng thoát ra từ đôi môi đầy mùi rượu của anh. Anh nên kiểm điểm lại lòng mình xem, tình yêu của anh dành cho ai? Sẵn có hai người ở đây, cho anh so sánh, chọn lựa để khỏi nhầm lẫn. Coi như em mang thành ý của mình đến đây, như vậy anh không vừa ý sao? Dung Nhi cười nhìn Khắc Huy bảo, khi chưa cưới thì ba anh ấy chọn vợ cho anh ấy mà không cần biết đến ý anh ấy. Áo chú rể khoác lên người là tất cả đã chấm dứt. Tình cảm ngày đó đã chìm vào dĩ vãng. Hiện tại, anh Huy là chồng chị, là cha của con chị. Với tôi, anh Huy không còn xứng đáng để tôi trân trọng đặt lên ngôi thứ nhất trong trái tim như ngày nào. Chị hãy hiểu, điều nào nên nói, điều nào không nên nói ra. Hiểu không, bà Khắc Huy? Cô mà đủ tư cách để dạy đời tôi sao? Không sao, tôi chỉ là một cô gái không cha, lại hư thân mất nết, bị Khắc Huy yêu và bỏ rơi sau khi ôm ấp chiếm đoạt. Vì thế tôi không có tư cách đạo đức để hãnh diện với bạn bè, nhất là với chị, thì ở tôi làm gì có điều hay ho để mọi người phải lưu tâm chứ? Đã không có gì hãnh diện, sao cô còn xuất hiện bên cạnh chồng tôi làm gì? Lưu luyến vòng tay của Khắc Huy à? Trở lại được sao? Dung Nhi nghe lòng mình có cảm giác khác lạ. Nàng cố nở một nụ cười để che lấp sự giận dỗi trong lòng. Ánh mắt Khắc Huy dường như nhận ra nỗi lòng sâu kín ấy. Dung Nhi không để Khắc Huy thay nàng đáp trả câu hỏi của Mỹ Ngọc, vì như thế lại càng gây thêm mâu thuẫn giữa hai người sâu hơn. Dung Nhi thu hết can đảm để dùng lời nhẹ nhàng diễn tả ý mình, dù điều ấy đối với nàng bây giờ dường như là không thể. Chị tưởng ai cũng cần Khắc Huy cả sao? Nếu tôi thật lòng muốn xây dựng với anh ấy, thì tôi sẽ bằng mọi cách cản trở đám cưới của chị và anh Huy, để chị khỏi dùng cái áo cô dâu ấy mà che đi đứa con vô thừa nhận ấy đâu. Con trong bụng tôi thì vô thừa nhận, còn đứa con của cô thì có người thừa nhận chắc. Cô không xấu hổ sao? Khắc Huy nắm tay Dung Nhi, môi lắp bắp định nói gì đó, nhưng Dung Nhi đã chặn lời chàng, đáp lại Mỹ Ngọc. Còn Hoàng cũng không đúng, vì cha nó chính là Khắc Huy đó. Chùa chát cho anh ta, con mình không dám nhận, nhưng lại giang tay đón nhận con của một người đàn ông khác. Cô ám chỉ ai? Cô tức hả? Đó là cái giá mà Khắc Huy phải trả cho sự thay lòng đổi dạ của mình. Chị có ở trong hoàn cảnh ấy sao mà lên tiếng? Sao hả? Sự thật được phơi bày nên chết lặng không còn lời gì để nói à? Khắc Huy thật nhanh, đưa tay đỡ bàn tay thô bạo của Mỹ Ngọc đã giơ lên định tát vào Dung Nhi để thỏa mãn nỗi tức giận trong lòng mình. Khắc Huy gằn giọng hỏi, có cần thị uy như thế không hả? Có biết thái độ hạ cấp ấy chỉ dành cho dân hạ cấp thanh toán nhau hay không? Có nên biểu lộ bản chất thật của mình ngay tại chốn đông người hay không? Bình tĩnh lại, Dung Nhi nói tiếp, giọng cứng rắn. Chị Ngọc quá tức giận như thế cũng phải, bởi vì em không tế nhị khi diễn tả quá thật. Nhưng chị đừng quên rằng, đứa con của chị còn có người giang tay bảo bọc sự sống của nó. Người ta chuẩn bị ngày chào đời của nó thật long trọng. Chị phải hãnh diện vì điều đó mới phải đó. Cô biết thì tốt, hãy nhớ giữ mồm giữ miệng đó. Có những lời nào nói ra thì có lợi, còn có những lúc nên chấp nhận thân phận thấp hèn của mình thì có phải là yên ổn hơn không? Chua chát, Dung Nhi cười đáp lời. Chị nói đúng, người nên lên tiếng hay đòi quyền lợi riêng cho mình khi nào có trong tay nhiều tiền bạc của cải. Ngược lại, tay trắng thì không nên thốt dù một lời nào, kể cả nếu muốn giành lấy sự sống của con mình cũng thế. Tôi không đủ khả năng tìm cho con tôi một vòng tay ấm áp, khả dĩ bao bọc cuộc đời nó, để tuổi thơ của nó khỏi tuổi hờn. Thôi thì biết thân biết phận, đành hủy nó đi vậy. không có tài, lại nghèo nàn thì đừng mơ mộng, đòi hỏi gì đến chiếc xe hoa rực rỡ ấy. Hãy lựa sức mình trước khi ra quân chứ. Thái độ tự cao phách lối ấy của Mỹ Ngọc đã khiến cho tính tự ái trong Dung Nhi bừng dậy. Nàng gằn giọng trong khi mắt mở to trân trối nhìn tình địch trước mặt bảo. Chính vì sự cô thế nghèo nàn của tôi mới chính là ưu thế cơ hội để cho chị có một khắc huy để che tiếng xấu cho gia đình ông Thức đó. Nhìn cảnh tôi bùi ngùi bước vào phòng phẫu thuật phá bỏ đứa con đi, chị nghĩ lại cho thật kỹ, ai mới là người đáng bị nguyền rủa và ai xứng đáng nhận cái tát tay vào mặt để bỏ đi cái tuổi thân mất nết của nó. Nói xong, nàng bỏ đi bằng những bước chân vội vã, bỏ lại Khắc Huy đứng đó trong lặng lẽ. Rồi chàng rời quán mà không nói với Mỹ Ngọc dù chỉ là một câu. Mỹ Ngọc khó chịu hỏi, anh đi đâu vậy? Đuổi theo cô ta à? Nếu mà muốn theo thì đâu có đợi đến bây giờ. Dung Nhi đi về chợ Bến Thành, còn anh và em thì về lại nhà. Như vậy còn chưa vừa ý em sao? Em còn muốn anh làm gì nữa mới vui, mới thỏa mãn sự tự ái và những đòi hỏi ở em đây? Mỹ Ngọc dịu giọng lại khi thấy ánh mắt chán chường của Khắc Huy thoáng ngừng trên khuôn mặt nàng. Sao anh cưới em rồi, còn tìm đến với cô ấy làm gì? Huy khô khan hỏi. Sao em biết anh đi tìm cô? Vậy sao hai người không hẹn mà vào cùng một quán cà phê ấy? Tình cờ cũng không được sao? Mỹ Ngọc vẫn khăng khăng với suy nghĩ của mình. Tình cờ à? Em không nghĩ là hai người lại có thần giao cách cảm như vậy. Hẹn hò thì sao? Với em thì thần giao cách cảm không có. Với Dung Nhi có thì sao? Dung Nhi đến với anh khi em còn những ngày tháng mặn nồng với sếp Thái mà. Lúc ấy, em có tư cách cản anh sao? Chuyện ngày xưa em không tính. Nhưng bây giờ, vị trí của em cho em cái quyền được bảo vệ hạnh phúc của riêng em. Chẳng lẽ điều ấy làm phật lòng anh sao? Khắc Huy hỏi vẻ khinh bạc. Em học ở đâu ra cái cách bảo vệ tình yêu hạnh phúc gia đình bằng cái ngôn ngữ và thái độ như vậy? Em cũng có học qua trường lớp mà. Tại em không chịu học, hay tại mấy ông thầy giáo đó bất tài không truyền đạt được cho em? Anh đừng vì cô ta, vì tình cảnh tội nghiệp ấy mà sỉ nhục em nha. Anh càng chọc tức em bao nhiêu, thì cô ta càng bị em ghét đến đó. Điều này không có lợi một chút nào. Anh liệu mà cư xử đó. Khắc Huy cười nhẹ. Pháp luật tuy là ở trong tay của kẻ mạnh, tỷ như ba em vậy. Nhưng với tụi giang hồ thì sòng phẳng lắm. Bên Dung Nhi có Thiên Ân. Anh ấy là người khẳng khái, dám làm dám chịu, không còn chùng bước trước bất cứ áp lực nào cả đâu. Em hãy liệu suy nghĩ đến cái hậu quả trước khi làm chuyện gì dại dột đó. Anh nhu nhược, mất chí khí. Nhưng đối với Thiên Ân thì em đừng hòng làm như thế. Anh hăm dọa em à? Chỉ có em và ba em đi hăm dọa gia đình anh mà thôi. Anh chưa đủ điều kiện, chưa có tư cách, thì làm sao có thể gây áp lực cho ai khác được? Bảo vệ một tình yêu nho nhỏ ấy mà anh còn chưa làm được, thì huống gì con một ông lớn như em? Ai dám lớn tiếng hăm dọa chứ? Biết vậy thì tốt, giờ cho phép anh đi chơi đó. Em học cái cách đối xử với chồng đó ở gia đình em à? Mà quên nữa, nếu ông bà Nhạc giáo dục em tốt, thì em đâu có buông thả mình trong khách sạn cho đứa bé tượng hình như thế chứ, đúng không? Mỹ Ngọc tức giận bảo, còn Dung Nhi của anh thì có giáo dục lắm chắc, sao cũng có thai hoang vậy? Đó là tại anh lừa dối cô ta và vứt đi mối tình đẹp đẽ của mình để đi cưới con gái của một đại gia có tầm cỡ như ba của em đó. Dung Nhi dù sao cũng có trình độ đại học, em và cô ấy làm sao mà so sánh được? Vì cô ta sinh ra là đã không có cha bên cạnh rồi, em hiểu không? Anh dám miệt thị ba em là coi chừng không còn đường sống á. Anh chết từ lúc cha anh gật đầu chấp nhận gả anh cho em rồi, giờ chết thêm lần nữa cũng không sao. Nhưng ông Thức sẽ không để anh chết đâu, vì một khi thằng Huy này chết đi thì ông ấy sẽ mất đi một số tiền mà ông Quang hứa tặng hàng tháng. Vì khi bị mất con, ông bà Quang nhất định sẽ tung tin ba em mua bán hàng trắng, đồng thời lợi dụng địa vị chức quyền để nhận hối lộ. Lúc đó, thử xem em sẽ ra sao, khi ông già bị đi tù, còn tài sản bị tịch thu. Mỹ Ngọc à. Mỹ Ngọc giơ tay định tát vào mặt Huy, nhưng chàng nắm lấy tay nàng bóp mạnh và bảo. Muốn tát à, hãy về nhà mà xem gương đi. Xem khuôn mặt em, đáng để người ta tặng một nụ hôn, hay năm ngón tay in hằn trên má. Nếu nhận không ra thì hãy về mà hỏi ba em nhé. Chào. Nói xong, Khắc Huy cho xe lao vút đi, để lại tiếng động cơ xé không gian. Mỹ Ngọc đưa tay lên bụng khi đứa con trong đó trở mình, như nhắc nhở nàng không nên chạy đuổi theo người đàn ông ấy, vì đứa con đang cần sự bình tĩnh của mẹ hơn lúc nào hết. Mỹ Ngọc bước chậm lại, nàng giơ tay đón xe trở về căn phòng quen thuộc, nhưng ngột ngạt ấy, với nỗi ấm ức, tức tưởi trong lòng. Nàng nhớ lại câu thơ của Khắc Huy viết trên trang giấy trước bàn. Nàng cảm thấy bực bội với tất cả mọi thứ, càng nhớ càng oán ghét. Nhìn cô dâu mới lòng ngao ngán, mới của anh và cũ của riêng ai. Khắc Huy vẫn vui vẻ và tỏ ra lo lắng cho nàng trước mặt gia đình hai bên, nhưng gối chăn lạnh lẽo từ lâu lắm. Thỉnh thoảng chỉ là một nụ hôn trong cơn say của Khắc Huy. Dầu ái ân đến với nàng, nhưng đôi môi ấy chỉ miên man liên tục gọi tên Nhung Nhi. Nàng chỉ là một sự thay thế cho Dung Nhi khi anh muốn đắm mình trong hoang lạc. Cơn mê không còn thì sự âu yếm cũng chấm dứt. Cuộc sống của Mỹ Ngọc trong mấy tháng qua là vậy đó. Nhưng lòng Ngọc không muốn chịu thua sự lạnh nhạt của Khắc Huy, cũng như không muốn công nhận những ưu thế của Dung Nhi trong lòng của chồng nàng. Mỹ Ngọc muốn cho Dung Nhi thấy cái giá mà nàng phải trả cao đến chừng nào. Dung Nhi, xem cô còn cười nổi với ta nữa hay không? Hãy chờ đi con nhóc à. Mẹ Dung Nhi bệnh từ ấy đến nay, Thiên Ân luôn ở bên cạnh nàng để lo lắng cho bà, phụ giúp Dung Nhi. Tình cảm anh dành cho Dung Nhi ngày một tăng lên. Tưởng chừng Thiên Ân không biết mình còn có thể chờ đợi đến bao giờ nữa. Chiều nay đi làm về, Thiên Ân trao cho Dung Nhi một số tiền lớn và bảo: em cất số tiền này để lo thuốc cho mẹ thay anh. Nhiều khi anh cũng muốn về phụ em, nhưng công việc liên tục, không làm sao rời sở được. Ngước mặt nhìn Thiên Ân, Dung Nhi lắc đầu. Em không lấy đâu. Nhà này lớn nhỏ đều do anh chu cấp. Giờ lấy thêm tiền của anh nữa, em ngại lắm. Anh đâu cần phải vì em như thế chứ. Anh còn có tương lai của mình, em đâu có quyền phá vỡ bước tiến của anh. Tương lai của anh là em đó, cô nhóc à. Đừng khách sáo với anh như vậy, được không? Em học cách xa lạ với anh từ bao giờ vậy, Dung Nhi? Xa lạ với anh để chết hay sao? Tại em không đành lòng nhìn anh tiết kiệm từng đồng dành cho mẹ con em thôi. Thiên Ân, anh đã hy sinh cho em nhiều quá rồi. Hỏi em làm sao không áy náy cho được chứ? Thiên Ân dịu giọng đáp vừa đủ cho nàng nghe. Chỉ cần em san sẻ cho anh bớt những phiền muộn trong lòng em là anh đã vui rồi. Không có em, tiền bạc đối với anh có nghĩa lý gì chứ? Dung Nhi à, đừng khách sáo với anh như thế, có được không em? Nhưng tiền ở đâu mà anh có nhiều quá vậy? Bộ anh không đưa phụ cho bác gái hay sao? Thiên Ân à, anh có biết làm vậy là có tội với cha mẹ không hả? Nếu mẹ anh không có tiền chi dụng thì làm sao anh đưa cho em được? Dù có yêu em thế nào, anh cũng không để mẹ anh đói khổ đâu. Con người à, ai mà bất hiếu như thế chứ? Quen anh, em không hiểu tính tình của anh nữa sao? Em biết chứ, nhưng em sợ anh động lòng trước sự túng thiếu của em mà cắt bớt đi những chi phí bên ấy, nhường cho em. Nếu như vậy thì mẹ em không được vui đâu, anh hiểu không? Thiên Ân liếc nàng hỏi. Tóm lại một câu, em nhận hay không nhận, em nói đi. Đừng tại bị bới nữa. Anh ghét sự lưỡng lự e ngại không đáng của em lắm. Dung Nhi thở dài bảo nhỏ khi Thiên Ân đặt số tiền ấy vào trong tay nàng kèm với ánh mắt trừng to. Anh đừng gây áp lực cho em mà. Nhận mà không có khả năng chi trả, ai mà dám nhận chứ? Bộ em cho rằng anh giúp đỡ em như vậy là vì muốn em dùng trái tim của mình ra đền bù hay sao chứ? Thấy thái độ tự ái giận dỗi bừng dậy trong lòng Thiên Ân, Dung Nhi vội bảo. Thiên Ân, ngàn lần xin anh đừng mang ý nghĩ ấy. Em có quý giá gì mà dám nghĩ đến sự trao đổi ấy chứ? Anh không ghét bỏ em, còn hết lòng chăm sóc mẹ già Làm sao Dung Nhi dám xem thường anh chứ? Thiên Ân, đừng vậy mà. Lúc nào cơn giận của Thiên Ân cũng trùng thấp khi Dung Nhi xuống giọng năn nỉ. Thiên Ân càng nghĩ, chàng lại càng giận cho trái tim ngu khờ của mình. Tại sao bên ngoài có bao nhiêu cô gái xinh đẹp khá giả chờ đợi? Chỉ cần chàng gật đầu là mọi chuyện đều thay đổi. Vậy mà chàng lại cứng lòng trước sự dâng hiến ấy, lại ôm một mối tình câm lặng trước người con gái mà Khắc Huy bỏ lại. Nhưng ở đời, quá là khó phân tích tại sao ta lại chọn điều bất hạnh này mà từ chối sự ưu ái kia. Tình yêu khiến người ta mù quáng, không còn đủ sáng suốt để phân biệt điều nào nên làm và không nên làm. Nhưng kinh nghiệm người đời lưu lại, Thiên Ân thấy quả thật không xa chút nào. Anh đâu có bao giờ giận em lâu hơn một ngày chứ. Nếu là người thẳng thắn, anh đã cắt đứt mọi quan hệ với em khi em chọn Khắc Huy và thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của anh lúc đó. Thảm thương thầy, dù biết em và Huy thương yêu nhau, đắm say trong men ái ân, anh vẫn yêu em không hề thay đổi. Dù có bao xót xa, bao nhiêu muộn phiền trong lòng anh, nhưng anh vẫn chấp nhận, không hối hận chút nào. Dung Nhi lúc nào cũng kết thúc câu chuyện bằng sự im lặng và những giọt nước mắt mang theo. Thiên Ân khép năm ngón tay nàng lại, giữ số tiền trong đó, rồi lau nước mắt cho Dung Nhi và rời nhà liền sau đó. Bỏ lại Dung Nhi ngồi chết lặng trước tấm chân tình của Thiên Ân dành cho mình. Thiên Ân, anh tên Thiên Ân, nhưng không phải là ân huệ ông trời dành cho anh, mà là cho em. Nếu không có anh, chắc em đã ngã quỵ trong cuộc đời nghiệt ngã này rồi. Chỉ có anh mới kiên nhẫn an ủi động viên em đến ngày hôm nay. Thân thể mang dấu tích, vành môi đã ngàn lần mê đắm cùng Huy. Giờ em còn gì đâu để trao tặng anh, bù đắp cho anh những thiệt thòi đây. Có tiền trên tay còn khóc gì nữa chứ. Bóp tiền trong năm ngón tay muộn phiền ấy, nàng nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, để biết ai vừa cất giọng mỉa mai đáng ghét ấy. Rồi khuôn mặt quen thuộc trơ trẽn của Mỹ Ngọc hiện ra trước mắt nàng. Phút giây ngỡ ngàng thoáng qua, nhường lại cho nàng sự lạnh nhạt khi tiếp đón người khách không mời mà đến. Thì ra là cô mà cũng có nhã hứng tìm đến đây nữa sao? Tìm tôi có chuyện gì à? Mỹ Ngọc tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng. Dung Nhi cười. Mệt rồi sao? Đi đứng mệt nhọc như cô thế này, cô đến đây làm gì chứ? Uy hiếp tôi à? Mỹ Ngọc cười nhẹ. Tôi từng bảo, cô không chơi lại tôi đâu. Sao hả? Vừa ngủ với Khắc Huy, vừa ôm Thiên Ân để chạy tiền à? Cô cũng có bản lãnh lắm đó. Dung Nhi không sợ mẹ buồn, vì chuyện của nàng và Khắc Huy mẹ nàng đã hiểu. Dung Nhi không hề giấu mẹ một chi tiết nhỏ nào. Nên khi Mỹ Ngọc dứt lời, nàng thản nhiên đáp. Tôi làm sao bản lãnh bằng cô được? Tôi chia tay với người này rồi mới quen người kia, chứ đâu có bắt cá hai tay. Không lẽ cô tìm đến đây chỉ để nói những lời này, hay sợ đấu khẩu không bằng tôi, nên đem theo hộ vệ? Xin lỗi, ông đây tướng tá không phải bình thường. Chẳng lẽ ông ấy là Khắc Huy thứ hai sao? Im đi. Miệng lưỡi cô dẻo lắm, đừng trách tôi không nương tay nha. Nếu giỏi thì tôi đã đoạt được Khắc Huy rồi, chứ đâu để người đàn bà mất nết như cô cưới chứ. Ông là Nam Nhi, lại nghe lời cô ta đến đây làm phiền tôi, trong khi tôi là một cô gái yếu đuối. Ông không thấy mình đang làm một chuyện điên rồ quá đáng hay sao? Mỹ Ngọc cười nhẹ hỏi. Cô sợ rồi sao? Cô sợ thì đúng hơn, nếu không... Cô đâu tìm đến đây với một người nữa. Cô chỉ giỏi tài ý lại vào sự giàu có của gia đình. Nếu không, thì làm sao cô mua được ông chồng chứ? Cô nói đủ chưa? Tôi hỏi cô thì đúng hơn. Cô thật sự muốn gì? Mỹ Ngọc hách dịch hướng mắt vào phòng như muốn mẹ Dung Nhi cũng nghe những lời đối đáp ở đây. Dung Nhi hiểu ý cười nhẹ. Mẹ tôi biết tất cả mọi chuyện rồi. Không cần cô phải thông báo. Muốn nói gì thì cứ đi thẳng vào vấn đề đi. đừng kéo thời gian nữa. Tôi không có thích thú gì khi phải tiếp chuyện với những người mà tôi không một chút nể vì hay thiện cảm như cô đâu. Cô muốn nói rằng cô không mời mà người khách này vẫn đến chứ gì? Cô cũng có chút thông minh để hiểu ý nghĩa của câu đó sao? Vậy cô muốn gì đây? Mỹ Ngọc giở quyển sách trên tay, mắt nghiêng nghiêng nhìn Dung Nhi một cách hách dịch. Muốn cô dừng ngay tại vị trí của mình, không được gặp và nói chuyện với Khắc Huy nữa, dù ở bất cứ nơi nào. Nếu không, tôi nhất định sẽ dạy cho cô một bài học đó. Dung Nhi cười nhẹ hỏi. Bộ cô tưởng tôi muốn gặp gã đàn ông nhu nhược bạc tình ấy lắm sao? Nói thì hay lắm, nhưng liệu cô có thực hiện được hay không? Cô tưởng ai cũng hám trai như cô sao? Cô tự hào mình là kẻ chiến thắng mà lại đi sợ một cô gái không danh phận như tôi chiếm đoạt chồng mình sao? Không đâu. Dù Khắc Huy có quỳ xin tôi nhận một tình bạn đơn thuần, tôi cũng không bao giờ chấp nhận nữa là chuyện chấp nối lại tình yêu cũ. Cô không nên lo sợ như thế. Mỹ Ngọc cười gằn. Tôi không sợ chuyện Khắc Huy bỏ tôi, vì ở gia đình đó ai cũng chiều chuộng tôi. Chưa một ai dám chống lại ý tôi muốn. Khắc Huy cũng không khác gì họ đâu. Vậy mục đích khi cô đến đây là gì? Mỹ Ngọc cười mắt khinh khỉnh nhìn nàng hỏi. Sao hả? Nóng ruột rồi à? Tôi muốn đề nghị và trao đổi. Tôi không muốn đề nghị và trao đổi gì hết với những người không có tư cách như cô. Dung Nhi khó chịu đáp. Không có tư cách, miễn sao có người cầu cạnh cưới xin là được. Dung Nhi cướp lời, ngay cả khi trong bụng có đứa con hoang. Mỹ Ngọc tức giận bảo, dù con hoang cũng có người đứng ra nhận, còn hơn là đi phá bỏ. Cô đến đây để tự mãn về mình à? Cô không cần phải đưa mình lên cao như thế. Nếu ông Thức bị vạch lưng thì để xem cô ra sao. Nhà cũng không có mà ở nữa. Đời mà, có lúc cá ăn kiến thì cũng có lúc kiến ăn cá thôi. Có gì bền vững mãi theo thời gian đâu. Mỹ Ngọc hất mặt, người đàn ông đi theo nàng thẳng tay đập phá đồ đạc trong nhà Dung Nhi không nương tay. Dung Nhi càng la hét, ông ta càng làm mạnh hơn. Nàng tức giận đẩy Mỹ Ngọc thật mạnh, khiến cô ta té xuống gạch, cấn bụng vào cạnh bàn, nằm nhăn nhó. Người đàn ông ấy vội vàng đỡ Mỹ Ngọc lên và dìu ra xe. Mỹ Ngọc miệng thét. Hãy chờ xem, tao trả thù thế nào. Đợi đi. Dung Nhi nhìn cảnh tan nát ấy mà bật khóc. Khi Thiên Ân trở về, nhìn thấy cảnh tan hoang ấy, chàng hỏi với vẻ hốt hoảng. Dung Nhi, có chuyện gì vậy? Nàng càng khóc to hơn trong bàn tay mình. Thiên Ân đá những miếng cây của chiếc bàn đã gãy dưới sức mạnh của người đàn ông. Chàng hỏi gần. Ai đập phá tất cả đồ đạc trong nhà vậy? Nói đi, khóc có giải quyết được gì đâu. Dung Nhi ngước lên chưa kịp nói gì thì mẹ nàng đã trả lời. Mỹ Ngọc, vợ Khắc Huy đến đây chứ còn ai dám vào đây quậy phá. Thiên Ân vụt bảo. Em cứ để y như thế, anh đi tìm mẹ hắn. Đừng anh, Thiên Ân, họ không dễ gì nghe lời anh đâu. Vả lại, em đã xô cô ta ngã, không biết có bị sao không nữa. Thiên Ân, mình phải làm sao đây hả anh? Dung Nhi ngã đầu lên vai chàng bật khóc. Thiên Ân vỗ nhẹ vai nàng, giọng an ủi. Dung Nhi, đừng khóc nữa em. Để anh đến gặp Khắc Huy và cha mẹ nó nói phải trái. Đừng anh, nếu họ thương em thì đâu có đi cưới Mỹ Ngọc chứ. Ông bà ấy từng đến đây mà. Thiên Ân, anh nghe lời em đi. Chính bởi vì họ từng đi dạm hỏi em nên anh mới có thể hạch tội họ được đó. Em yên tâm đi. Anh biết phải làm gì để không phạm đến em mà. Em hãy để nguyên đó, lo cho mẹ. Chúc anh sẽ về ngay. Dung Nhi nghe chàng nhắc đến mẹ, thì chạy vội về hướng của bà. Thì ra, mẹ nàng cũng đang rất đau khổ. Dòng lệ thương tâm chảy dài trên má. Dung Nhi khẽ gọi. Mẹ ơi, xin mẹ hãy tha thứ cho con. Lỗi do con tất cả. Nín đi con. Mẹ thương con và hiểu con hơn ai hết. Mẹ không trách gì con đâu. Cảnh đau lòng ngang trái này, mẹ đã từng nếm trải trong đời mình. Mẹ càng thương con hơn mà thôi, Dung Nhi à. Nghẹn ngào, nàng đáp lòng thương yêu bao la của người mẹ dành cho đứa con gái bạc phận của mình. Cảm ơn mẹ. con khổ quá. Vừa lỡ dở cuộc đời vì Khắc Huy, giờ lại bị vợ anh ấy sỉ nhục. Con cũng không biết mình phải làm gì đấy nữa. Cứ để định mệnh muốn đưa đẩy mình đến đâu thì đến đi con. Có phản kháng thế nào thì cũng không qua khỏi mệnh trời. Nằm nghỉ đi, để bao giờ tâm hồn tìm được sự thanh thản, lúc đó hãy đi tìm giải pháp cho mình cũng không muộn con à. Chúng ta dọn đi xa, nghe con. Dung Nhi dìu mẹ vào phòng nằm, nàng trở ra phòng khách, ngồi nhìn với ánh mắt thẫn thờ. Khắc Huy chợt xuất hiện đúng lúc để nhìn cảnh đau lòng ấy. Thấy Dung Nhi ngồi với khuôn mặt đầy nước mắt gục xuống gối, Khắc Huy bước đến gần nàng gọi nhỏ. Dung Nhi, Dung Nhi. Ánh mắt Dung Nhi xe tròn nhìn anh, hàng mi cong ngày xưa từng cuốn hồn anh trong nụ hôn đắm say, nay đầy những giọt nước mắt. Dung Nhi đưa bàn tay lau vội cho khô đi những đau khổ đã qua. Chàng quỳ xuống trước mặt nàng trầm giọng. Dung Nhi, anh xin lỗi em. Anh không ngờ Mỹ Ngọc lại nhẫn tâm như vậy. Dung Nhi, xin em đừng khóc nữa. Đau lòng anh lắm em biết không? Dung Nhi gục đầu trên vòng tay mình nghẹn ngào. Anh về đi, đừng đến đây gây khổ cho em nữa. Bàn thờ ba em có tội gì chứ? Giờ bị đập nát như thế. Em đâu có muốn kéo anh về bên mình đâu chứ. Em ôm khổ một mình cũng không vừa ý vợ anh nữa sao? Khắc Huy thở dài, bằng giọng dịu êm, anh cố xoa dịu vết thương nàng đang mang. Anh biết em vì anh mà lặng ôm đau thương vào lòng. Anh thật có lỗi với em. Dung Nhi, xin hãy tha thứ cho anh. Đừng nói với em lời nào nữa. Em không muốn nghe. Không muốn thấy anh ở đây giây phút nào nữa cả. Hãy về đi. Đừng xua đuổi anh, Dung Nhi. Anh thương em biết bao. Đem những lời ngọt ngào ấy về mà thủ thỉ bên tai vợ anh kìa. Ở đây không ai nhận lời giả dối và khuôn mặt không thành thật của anh đâu. Anh đừng lưu lại đây phút giây nào cả. Hãy về đi. Khắc Huy, anh có nghe không? Giọng Thiên Ân gắt gỏng vang lên sau lưng. Gã đàn ông vô liêm sỉ này không nghe lời xua đuổi của em đâu. Để mẹ hắn dạy cho con bà ta một bài học nên thân. Giọng ra lệnh cho người đàn bà sang trọng đi theo mình, Thiên Ân nói. Bà xem, có phải bà dạy con trai mình phá con gái người ta, rồi bỏ rơi. Giờ lại khiến dâu bà đến đây đập phá tàn hoàng từng món đồ trong nhà này mới thỏa lòng bà không? Bà nói đi. Dung Nhi ngỡ ngàng trước sự có mặt của bà Hoàng. Bà cũng không khác gì nàng khi nhìn thấy cảnh tang hoang trước mặt. Bà cũng cảm thấy Mỹ Ngọc đối xử với cô gái hiền lành xinh đẹp này như thế là quá đáng, không thể tha thứ được. Bây giờ, trước cảnh đau lòng mà Dung Nhi phải chịu đựng, bà còn biết phải nói gì với nàng đây? Tiếng khóc nức nở của Dung Nhi vang lên kéo bà trở về thực tại. Bà đến bên cạnh nàng nghẹn ngào nói. Dung Nhi, bác rất thương con. Đó là lời nói chân thành từ lòng bác. Nhưng hoàn cảnh khiến bác không thể theo ý mình, nên đành phải phụ tình của con. Điều phũ phàng này đã làm bác ấy nấy khổ sở nhiều đêm không ngủ. Xin con hãy hiểu mà thông cảm cho bác. Còn sự đổ nát này, xin để bác chịu mọi phí tổn sửa chữa lại. Dung Nhi, con nói gì với bác đi. Dung Nhi cũng không ngờ bà Quang đến đây nói những lời dịu ngọt như thế. Nhưng nhìn cảnh đổ nát này, nàng không làm sao dành thiện cảm cho bà được. Lúc ấy, giọng nói dịu dàng của mẹ nàng vang lên đáp lời bà Quang. Cảm ơn chị có nhã ý đó, nhưng sao khẩn trương quá vậy? Số tài sản này đối với chị chẳng có là bao. Một phần tài sản nhỏ của chị đã đủ mua lại căn nhà này được mà. Nhưng với tôi, không phải chuyện gì cũng có thể trao đổi bằng tiền được. Nếu chị không quen dùng tình cảm đối đãi với người khác, thì xin chị hãy đi về. Chị và vợ Khắc Huy rất hợp nhau ở điểm này. Bà Quang rơi vào thế bị động. Bà quay lại hướng vừa phát ra tiếng nói. Khuôn mặt muộn phiền của bà Tố Dung, mẹ Dung Nhi hiện ra, đang lắng tai chờ bà đáp lại. Xin lỗi chị, tôi đến đây có thành ý mà thôi. Là đàn bà với nhau, chị cũng phải hiểu cho tôi chứ. Tất cả mọi quyết định lớn nhỏ trong gia đình đều do ông nhà tôi toàn quyền quyết định. Tôi dù có đau lòng thế nào cũng vẫn không làm sao xoay chuyển được ý của chồng mình. Tôi phải làm sao để vẹn toàn đôi bề đây? Tất cả đã an bài rồi. Tại sao lại có người đến đây sỉ nhục và phá hoại những gì chúng ta phải dành dụm bao nhiêu năm mới có được? Bà muốn đem tiền đến bù đắp, còn danh dự và sự trong trắng của con tôi thì bà tính sao? Có cần chúng tôi đưa giá ra trước không? Thái độ cứng rắn của bà Tố Dung khiến cho bà Quang sượng sùng đáp nhỏ. Xin lỗi chị. Đợi đến khi lễ cưới đã tiến hành, bà mới tặng tôi ba chữ ấy sao? Đời con gái tôi đã tàn nát, tâm hồn rã rời, nước mắt đêm nào cũng ướt gối vì sự bội ước của gia đình bà. Chẳng lẽ Dung Nhi không tìm cho mình được một tấm chồng hay sao? Muốn gì thì ông bà cũng phải nói với tôi một lời chứ. Lúc muốn cưới thì ông bà tìm đến, không chỉ một lần mà là nhiều lần. Tại sao lúc chối bỏ con gái tôi lại lặng lẽ âm thầm như vậy? Tại sao vậy? Tiền và vàng đã làm ông bà mờ mắt, câm miệng rồi ư? Bà Quang cắn môi bảo, chị có nặng nhẹ hay sỉ nhục gì tôi cũng phải chấp nhận, vì tôi có lỗi. Nếu chị thông cảm cho tôi thì tôi rất biết ơn, còn ngược lại cũng không sao. Làm vợ, làm mẹ, đâu có gì sung sướng đâu chứ. Tôi đến đây chỉ muốn Dung Nhi hiểu là tôi không hề quên người con gái đã vì Khắc Huy và gia đình chúng tôi mà mang lấy đau khổ bẻ bàng. Tôi muốn chia sẻ trước sự tác tệ mà Mỹ Ngọc đem đến cho Dung Nhi. Tôi chỉ đến với thành ý mà thôi. Xin chị nghĩ lại. Tôi cũng không giàu có mà mất tình người như chị nghĩ đâu. Tại hoàn cảnh khiến tôi bội ước cùng chị mà thôi. Điều này còn gì xấu hổ cho bằng chứ. Nếu không biết hổ thẹn nữa, thật không phải là người. Giọng bà lúc chùng lại khi vút lên cao, như lấy chút hơi để diễn tả cho hết nỗi lòng mình một lần, không khỏi khiến người nghe xót lòng. Nhất là Khắc Huy, chàng như muốn khóc trước những lời tâm sự của mẹ mình. Dung Nhi càng thương bà lẫn mẹ mình hơn. Nàng nghẹn ngào đáp với những giọt nước mắt. Cảm ơn bác đã hiểu nỗi chua xót của con phải gánh lấy. Âu đó cũng là do cái số bèo của con. Bác không nên áy náy làm gì. Vả lại, người con yêu không tìm thấy sự xứng đáng nơi con, thì dù bác có ép thế nào, tình yêu ấy vẫn không có một kết quả tốt đẹp cho con được. Chỉ xin bác về dạy dỗ lại Mỹ Ngọc, đừng đến đây quấy rối nữa. Con không sợ gì, nhưng con không muốn mẹ con buồn vì sự bất hạnh cứ tìm đến con gái mình mãi như thế. Bị bỏ rơi, tan vỡ một đời, thế chưa đủ hay sao? Muốn kết thúc đời con luôn mới thỏa mãn à? Dung Nhi, con yên tâm đi. Bác không để chuyện đáng tiếc xảy ra với con nữa đâu. Chỉ tại Khắc Huy không ngọt ngào chiều chuộng vợ, càng lúc nó càng đối xử lạnh nhạt với Mỹ Ngọc, khiến Mỹ Ngọc nghĩ rằng do chồng mình đang nhớ thương người yêu cũ, nên mới như thế. Từ đó, cô ấy càng quán ghét con hơn. Vì con mà Khắc Huy bỏ vợ lạnh lẽo, cô đơn, nên nó muốn thỏa mãn tự ái bằng những hành động thô thiển như vậy. Bà đặt một số tiền lên tay Dung Nhi với lời nói ngọt ngào. Khi nàng ngước lên nhìn bà bằng ánh mắt mang cả sự bất mãn lẫn nỗi tức giận trong lòng. Con đừng hiểu lầm ý bác. Dù con không chính thức được gia đình và pháp luật công nhận là vợ của Khắc Huy, nhưng trong lòng bác bây giờ cho đến khi nhắm mắt, bác vẫn coi con như là con dâu của mình. Dù thành ý này con và chị không tin, nhưng Khắc Huy nó tin, vì mẹ con tôi cùng mang một nỗi đau, nên rất hiểu nhau. Dung Nhi, con hãy nhận tấm lòng của bác dành cho, dù là trong âm thầm đi con. Dung Nhi biết Thiên Ân đang trân trối nhìn, như chờ đợi thái độ cũng như lời đối đáp của nàng dành cho bà, như muốn qua đó đánh giá tình cảm của nàng dành cho Khắc Huy bây giờ ra sao. Thiên Ân là cái phao cuối cùng của nàng tìm thấy sự bình yên mà thôi. Nghĩ thế, Dung Nhi đáp. Con cảm ơn bác đã thương tưởng đến con. Con cũng xin bác đừng buồn khi mẹ con có những lời trách móc bác. Chỉ vì bà tội nghiệp cho đứa con gái đau khổ tuyệt vọng của mình mà thôi. Đứng ở cương vị mẹ cháu, chắc bác cũng vậy thôi. Người giàu, họ có ưu thế hơn người nghèo. Họ không im lặng chịu đựng như mẹ con đâu. Nhưng... Dung Nhi tiếp lời sau khi đưa tay lau dòng nước mắt vừa trào ra khóe. Tại con nghèo, con không thể giúp đỡ gia đình bác khi gia đình đang cần những điều kiện đó. Nhưng cuộc đời con đã trao cho Khắc Huy không hối hận vì con yêu anh ấy chân thành. Tình yêu nồng nàn này không có gì đem ra trao đổi được cả. Dù bác có cho con cả gia tài cũng vậy thôi. Bác hãy rút lại suy nghĩ trao đổi đó. Số tiền này cũng vậy. Con không nhận bất cứ thứ gì ở bác và Khắc Huy kể từ lúc đám cưới đâu. Con chỉ xin được bình yên, một sự bình yên thật sự. Bác nếu có giúp được con, là bác thương con, kéo dài tuổi thọ cho người mẹ bất hạnh của con đó. Khắc Huy không làm sao ngăn được cơn sóng lòng. Chàng đứng dậy bước từng bước đến trước mặt Dung Nhi, rồi với giọng nghẹn ngào và ánh mắt long lanh, chàng nói. Dung Nhi, giờ cho dù anh nói gì thì chắc em cũng sẽ không tin. Nhưng thật sự trong lòng anh lúc nào cũng nhớ thương em. Dung Nhi à, xin hãy tha thứ cho anh nha. Anh về đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Nếu có gặp nhau ngoài phố, cũng xin xem nhau như chưa hề quen biết. Bây giờ, chúng ta phải tôn trọng cuộc đời và tình cảm của nhau. Anh không thể tiếp tục níu kéo chút dư hương tình cũ trong em. Vì trong khoảng đời còn lại, em phải dứt khoát anh, để tìm cho mình một mái ấm mà nương tựa. Còn anh cũng phải sống tốt bên người vợ cùng bổn phận mà anh đã nhận. Đã không đến được với nhau thì thôi, còn nếu đã khoác lên vai bổn phận người vợ, người chồng, thì anh phải làm tròn chứ. Giọng nàng trùng tháp lại khi căn dặn chàng thương yêu vợ và quên mình đi. Khắc Huy bất cần thiên ân và mọi người nghĩ gì, chàng ôm gối Dung Nhi khẽ gọi. Dung Nhi, thật đau khổ biết bao cho chúng ta. Nàng gỡ tay Khắc Huy bằng một cử chỉ dịu dàng, nhưng dứt khoát, rồi đau khổ nói. Chúng mình đã từng thề non hẹn biển, nhưng duyên phận không có. Em buồn lắm. Nhưng thực tại chúng ta không nên kéo dài sự liên hệ cũng như tình cảm xưa cũ nữa. Nếu trong lòng anh còn chút tình cảm dành cho em, xin hãy trả lại sự bình yên cho mẹ con em. Em muốn đời mình còn có cơ hội tìm một mái ấm khác. Dù không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để em đánh được gió mưa cuộc đời trong những tháng ngày còn lại. Khắc Huy, anh có hứa với em không? Khắc Huy như thụ động trước những lời nói của Dung Nhi. Chàng gật đầu, dù trên khóe mắt cũng trào ra những giọt nước mắt lăn dài. Chứng tỏ Khắc Huy cũng đau khổ không ít trước hậu quả do chàng chủ động. Khắc Huy bảo nhỏ, Dung Nhi, anh không hề muốn em khổ. Không hề. Dung Nhi, nếu anh chết để được có cơ hội cho em hạnh phúc, anh cũng không từ chối. Anh biết mình phải làm gì cho Mỹ Ngọc vui vẻ và quên đi câu chuyện giữa chúng ta. Hãy tin anh biết em là một cô gái tốt, tại anh không có phước sống bên em thôi. Dung Nhi, xin hãy bảo trọng, anh về đây. Chàng quay sang Thiên Ân nói với vẻ đau khổ. Thiên Ân, mày là bạn tốt của tao và Dung Nhi. Hoàn cảnh của tao mày hiểu rồi đó. Giờ chỉ có mày mới có đủ điều kiện giúp đỡ cho Dung Nhi mà thôi. Xin hãy hết lòng vì cô ấy. Được như thế, tao sẽ mang ơn mày suốt đời. Thiên Ân, mày sẽ không phụ lòng của tao chứ? Tao là bạn tốt hay không chỉ là do mày nhận xét. Nhưng với tao, mày là thằng đàn ông nhu nhược, không đáng được tao quý mến. Thì lời van cầu của mày tao làm sao đảm nhận được chứ? Tao có giúp Dung Nhi hay không là do tình cảm trong lòng tao thúc giục. Mày về mà lo cưng yêu chiều chuộng người vợ đã tặng cho mày địa vị tài sản ngày nay đi. Còn Dung Nhi sống thế nào không liên quan đến mày nữa. Mày có nghe không, Khắc Huy? Mày ghét và trách tao đến thế sao? Nếu mày yêu Dung Nhi thật lòng, mày sẽ không bao giờ chiếm đoạt cuộc đời trong trắng của cô ấy khi lễ cưới chưa được cử hành. Mày chỉ lợi dụng tình cảm và sự cả tin của cô gái hiền lành. Có thế này thôi. Giờ rặn vài lời tội nghiệp ấy, ai mà không làm được chứ. Mày về đi, tao không muốn thấy mặt tên Sở Khanh như mày nữa. Khắc Huy nắm tay mẹ bảo, mày sẽ hiểu tao nhiều hơn nếu chịu tìm hiểu sự thật. Mình về mẹ, ở đây không có ai thông cảm cho mình đâu. Mỹ Ngọc hiểu mày lắm đó, cút mau đi, cô ta đang ở nhà chờ mày đó. Cút đi. Khắc Huy vẫn chịu đựng, chàng lại gần bà Tố Dung dịu giọng. Xin lỗi mẹ, con đã làm mẹ đau lòng. Sau này con không có dịp đến đây săn sóc mẹ. Xin mẹ hãy bảo trọng. Khắc Huy nói xong kéo tay mẹ mình thật nhanh. Bà Quang quay lại bảo, Dung Nhi, mẹ về nha. Xin lỗi con. Tôi về nha chị. Dung Nhi đưa đôi mắt đong đầy lệ tiễn bà và trông theo hình dáng quen thuộc ấy. Ngày mai nàng rời xa nơi đây, không biết bao giờ mới trông thấy nhau nữa. Lưu luyến quá thì cứ chạy theo hắn đi, ngồi đó trông theo tiếc nuối làm gì chứ. Thiên Ân nói xong, quay đi dọn dẹp từng mảnh gỗ vụn như tâm hồn đang vỡ vụn của Dung Nhi lúc này vậy. Dù Thiên Ân có khéo léo thế nào thì cũng không xóa hết những vết rạn nứt được. Chàng thở dài khi nhớ đến điều mà bản thân đang muốn quên đi. Thiên Ân âm thầm dọn dẹp tất cả những gì Mỹ Ngọc đã đập phá. Sự trầm lặng trong nhà khiến Dung Nhi cảm thấy ngột ngạt khó thở. Nhưng nàng không đủ ngôn từ để biện minh cho cõi lòng mình lúc này. Đành vuốt buồn cùng Thiên Ân dọn sạch căn phòng lại. Bà Tố Dung trở về phòng với nỗi lòng khó tả. Tại sao bà không được sáng mắt để giúp con trong những tình huống như thế này chứ? Để cho Dung Nhi bớt buồn khổ như hôm nay. Bà không biết làm gì ngoài những giọt lệ thương con. Tôi ngồi chết lặng trái tim đau, mà nghe thương nhớ vậy tay chào. Môi tê lưỡi đắng hồn hoang lạnh, tan nát lòng tôi, xối lệ trào.